Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 102, Trung Yên Thế Giới. Kể bên chiến tranh 2, Coronet Sơn Mạch nơi sâu xa lưu vực bên trong, ngọn lửa bóng người thân thể cũng là khẽ run. Không biết tại sao, hắn cảm giác được sức mạnh của chính mình chính đang biến mất. Một luồng ủ rũ cũng là tập lên trong lòng hắn. Xem ra có hiệu quả. Banh bác sĩ nhìn màn hình lớn bên trong. Đạo kia ngọn lửa bóng người tựa hồ là đang run rẩy thân thể. Cũng là cười nói. Từ lúc vừa bắt đầu, ta cũng đã sắp xếp yếu bớt sức mạnh của ngươi trang bị. Hiện tại mới phát hiện sao? Ha ha, đáng tiếc, đã không kịp. Ngươi liền ngoan ngoãn khuất phục đi. Cái gì? Banh bác sĩ đột nhiên khiếp sợ trợn to hai mắt. Bởi vì hắn nhìn thấy tại đây trên màn ảnh lớn, con kia hỏa chi quân chủ cũng là bắt đầu làm ra cuối cùng chống lại. Mà loại này chống lại dĩ nhiên là để cái kia thần bí lồng năng lượng đều là bắt đầu run rẩy. Lưu vực bên trong, hỏa chi quân chủ một tiếng hổ minh, toàn thân thần thánh ngọn lửa cũng là triệt để thiêu đốt. Có điều nháy mắt, tại đây cái lưu vực bên trong, hết thảy không gian dĩ nhiên toàn bộ đều là bị này thần thánh ngọn lửa bao trùm lên. Còn những người hàn khí, cũng là vào lúc này không biết bị triệt để đánh tan mà đi. Loại sức mạnh này to lớn, dĩ nhiên là để lúc trước vẫn để quấy nhiễu hỏa chi quân chủ cái này lồng năng lượng sản sinh kịch. Liệt run rẩy, tại đây cái lồng phòng hộ cấp thấp nhất, một vết nứt cũng là chậm rãi xuất hiện. Thế nhưng kế hoạch của chúng ta là không có chỗ sơ suất. Banh bác sĩ đè xuống nội tâm chấn động. Đột nhiên hướng phía trước một bước đạp đi. Lớn tiếng hô. Triệt để khởi động hấp thu trang bị X. Cũng chính là vào lúc này. Ở cái kia bị thần bí lồng năng lượng bao phủ lưu vực bốn phía. Cái kia trước liền vẫn đang vang vọng tiếng ầm ầm vào lúc này cũng là trở nên đặc biệt vang dội. Mà theo âm thanh này. Từ mặt đất bên dưới, tại đây cái lưu vực bốn phía cũng là có bốn cái to lớn máy móc trang bị chậm rãi xuất hiện. Từ cái kia bốn cái to lớn trang bị mặt trên, còn có từng trận không gian vặn vẹo. Tựa hồ này đạo ngọn lửa bóng người biến thành như vậy chính là này bốn cái to lớn trang bị. Duyên cớ, mà trên thực tế cũng đúng là như vậy. Hấp thu trang bị X. Loại này đáng sợ trang bị nhưng là ta là nhằm vào ngươi mà đặc biệt chế tác mà thành. Tại đây loại trang bị cực kỳ to lớn đặc biệt hấp thu hiệu quả dưới. Cho dù ngươi ngọn lửa là thần thánh ngọn lửa, cũng vẫn không cách nào phòng ngừa đánh mất sức mạnh kết cục. Đây chính là tổ chức chúng ta đối phó ngươi cuối cùng lá bài tẩy. Phòng nghiên cứu bên trong, banh bác sĩ cũng là lớn tiếng hô. A. Cũng chính là ở bốn cái trang bị xuất hiện thời điểm. Ở vây ở này trong bồn địa diện hỏa chi quân chủ thân thể cũng là lần thứ hai bắt đầu kịch liệt bắt. Đầu run rẩy, mà lần này run rẩy so với lúc trước nhưng là càng kịch liệt. Hỏa chi quân chủ nóng rực hai mắt chậm rãi nhìn kỹ bao phủ chính mình loại này lồng năng lượng. Nhìn kỹ chính đang điên cuồng phá hủy chính mình sức mạnh này bốn cái trang bị. Vào đúng lúc này. Hắn tựa hồ là có một loại cảm giác quen thuộc. Đúng đấy, tựa hồ là ở trước đây thật lâu. Hắn vẫn không có hiện tại loại sức mạnh này. Vào lúc ấy hắn, so với hiện tại không thể nghi ngờ là cực kỳ nhỏ yếu. Thế nhưng vào lúc ấy, hắn tựa hồ là thật sự rất vui vẻ a. Thật giống là bởi vì, hỏa chi quân chủ hai con mắt chậm rãi hợp lại. Nhìn qua là tốt rồi khiến từ bỏ chống lại bình thường ngoạ ở lưu vực nơi sâu xa nhất trung ương. Thật giống như là một vị rất có uy nghiêm pho tượng. Không nhúc nhích, thế nhưng ở bên cạnh hắn sản sinh sóng năng lượng vẫn như cũ là cường đại như vậy. Có điều, hỏa chi quân chủ cũng là biết, nếu như không có cái gì bất ngờ, như vậy chính mình cuối cùng kết cục cũng đã là nhất định. Hắn là chết rồi cũng sẽ không đi trợ giúp những người đó. Vì lẽ đó, thật sự đến bước đi kia, hắn hay là thật sự sẽ chết. Hô ô đại nhân, người ân tình ta đã không cần báo đáp. Sui Kun, Raiko, Intei, tình nghĩa của các ngươi ta tựa hồ cũng đã không chịu đựng nổi. Trừ bọn ngươi ra, ta thật không có tiếc nuối. Thế nhưng, tại sao, ta tâm còn sẽ như vậy đâu? Là bởi vì trong đầu của ta cái kia một đạo vĩnh viễn không thấy rõ bóng người sao? Ngươi là ai? Ta rõ ràng như thế nỗ lực muốn tìm được ngươi. Căn cứ ngươi để cho ta loại cảm giác đó. Nhưng là, tại sao ngươi mãi mãi cũng không cách nào cho ta chân tướng? Có điều, đơn giản ta cũng không cần ở đi tới. Cũng không cần tiếp tục tìm ngươi. Thật sự, hỏa chi quân chủ con ngươi tựa hồ là ở triệt để hợp lại. Nhưng mà đúng vào lúc này, ở trong đầu của hắn, nhưng là xuất hiện một chút hình ảnh. Những này hình ảnh bất hòa dĩ vãng ký ức mảnh vỡ như thế. Lúc này xuất hiện ở trong đầu của hắn hình ảnh dĩ nhiên là vừa rõ ràng lại chân thực. Không tên phía trên ngọn núi, một đạo cực kỳ yếu đuối bóng người, đang bị số lượng rất nhiều giang gus truy kích. Đạo kia kiêu tiểu vào lúc đó, tựa hồ cùng ý nghĩ của hắn cũng không kém là bao nhiêu. Thế nhưng vào lúc ấy, đạo kia khá nhỏ bóng người nhưng là gặp phải In Tây. In Tây cứu lại hắn cái kia yếu đuối sinh mệnh, đồng thời cho hắn cơ hội. Mà đạo thân ảnh kiều tiểu kia tựa hồ cũng là rất tốt nắm lấy cơ hội. Ở trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong, hắn chiến thắng cường địch, thức tỉnh rồi loại thứ hai đặc tính. Thế nhưng ở vô tận thụ hải lý, này đạo bóng dáng bé nhỏ rồi lại là thất bại nữa. Mà vào lúc đó, hắn lại cùng mình bây giờ có chút gần gũi. Từ bỏ ý nghĩ ở trong đầu của bọn họ bồi hồi. Thế nhưng, lần thứ hai cùng mình không giống nhau. Vào lúc ấy, tên là cổ thụ chi vương Skeptai cứu hắn. Mà lần đó cứu vớt, cũng là triệt để hô hoán nổi lên này đạo thân ảnh kiêu tiểu nội tâm kiên định quyết tâm. Hắn sẽ không lại từ bỏ. Tuyệt đối sẽ không. Thật giống như là có chuyện gì nhất định là cần hắn đi làm như thế. Núi lửa đang hoạt động trên. Này đạo kiêu tiểu lần thứ hai gặp phải In Tây, mà lần này cũng chính là hắn cuối cùng thử thách. Vào lúc ấy, đạo thân ảnh kiêu tiểu kia quyết định tiếp tục nữa, liền thật giống như là muốn đi dựa vào chính hắn đi được một gì đó. Vào lúc ấy, một cái niềm tin ở đạo thân ảnh kiêu tiểu kia trong nội tâm triệt để thành thục lớn lên. Vào lúc ấy, hắn quyết định muốn làm, hắn quyết định thủ vững, hắn quyết định từ bỏ hết thảy. Chỉ vì tìm về người kia, ở hỏa chi quân chủ trong đầu, vẫn lưng hướng về hắn đạo kia thân ảnh mơ hồ rốt cục say người. Một trương dương giật cực kỳ hài lòng khuôn mặt tươi cười cũng là ánh vào đầu óc của hắn. Akira, đúng đấy, ta chính là con kia vì tìm tới Akira không ngừng mà tìm kiếm Vulpix. Ta chính là con kia cứ việc vết thương đầy rẫy thế nhưng vẫn muốn ở đứng lên đến Vulpix. Ta chính là con kia vì tìm tới Akira thậm chí có thể từ bỏ tất cả Vulpix. Thế nhưng ta hay là đã thất bại. Ở sức mạnh to lớn bên trong, ta lạc lối chính mình. Mãi đến tận hiện tại, khi ta đã hoàn toàn đánh mất sức mạnh của chính mình thời điểm, ta mới nhớ tới, nguyên lai ta đã không còn là nguyên lai ta. Lưu vực bên trong, hỏa chi quân chủ ngọn lửa trên người chậm rãi tản đi. Hoàn toàn trắng muốt thân thể cũng là trực tiếp bại lộ ở này vặn vẹo trong không gian. Nai teo, màu trắng nai teo, Akira, chấm ngoặc kép, màu trắng nai teo con mắt chậm rãi mở. Telekinesis rốt cục vang lên. Hắn rốt cục nhìn thấy. Bóng người kia, chính là hắn luôn luôn ham muốn người. Mà hiện tại tình huống của hắn, cùng hắn trước đây ở đi tới trên đường gặp được không thể vượt qua khó khăn là gì tương tự. Thế nhưng lần này, nhưng sẽ không có bất kỳ sinh vật tới cứu hắn. Cái này là, Nai Teo, chúng ta giấc mơ bên trong có thể nhất thống thế giới mạnh mẽ Pokemon dĩ nhiên chỉ là một con màu. Trắng biến dị Nai Teo, banh bác sĩ cùng các trợ thủ của hắn đều là bị bất thình lình một màn sợ rồi. Hắn như thế nhọc lòng mất công sức. Chẳng lẽ nói chính là vì như thế một con tia chớp Nai Teo? Bác sĩ! Chúng ta làm sao bây giờ? Cần cùng lão đại nói sao? Trợ thủ cũng là tạm thời áp chế nội tâm khiếp sợ. Hướng về banh bác sĩ nói rằng. Không cần, coi như là chủng tộc trị bình thường Nai Teo. Thế nhưng có thể trở nên mạnh như vậy. Tổ chức chúng ta tiêu tốn khí lực lớn như vậy cũng là hoàn toàn đáng giá. Vì lẽ đó, Đến thời điểm, ta sẽ đích thân cùng lão đại nói. Banh bác sĩ thản nhiên nói. Hỏa chi quân chủ thần bí khăn che mặt bị vạch trần. Khi biết được này chỉ có điều là một con né qua nai tail. Nói lời nói thật, banh bác sĩ trong lòng cũng là thật sự rất uất ức. Thế nhưng chuyển qua đến vừa nghĩ. Kỳ thực này cùng hắn là cái gì Pokemon cũng không có quan hệ gì. Chỉ cần hắn có sức mạnh kia là có thể a. Vì lẽ đó banh bác sĩ cũng không có làm cái gì thẹn quá thành giận sự tình. Mà là không tiếp tục nói nữa. Tiếp tục để kế hoạch của bọn họ tiếp tục kéo dài. Akira, chấm ngoặc kép, nào cùng Cynthia cũng sắp muốn đến chỗ đó. Mà ngay tại lúc này, một cái suy yếu mà xa xưa âm thanh truyền tới nào đầu óc. Mà cũng chính là âm thanh này. Để nào trực tiếp dại ra. Nào, ngươi làm sao? Cynthia nhìn vẻ mặt dại ra nào. Có chút lo lắng hỏi. Vulpix, Vulpix, chấm ngoặc kép, nào lẩm bẩm, sau đó quay đầu, mặt lộ vẻ kinh hỉ nhìn Cynthia, nói rằng, Nana, vừa nãy ngươi có nghe hay không thấy thanh âm gì? Âm thanh, cũng không có a. Cynthia nghi hoặc nói rằng, làm sao, nào, có phải là ngươi quá nhớ nhung ngươi Vulpix? Cynthia cũng là biết nào có một con cùng hắn chia lìa Vulpix sự tình. Không, ta tuyệt đối sẽ không giọng nói ảo. Ta tuyệt đối sẽ không nghe lầm. Nào lắc lắc đầu, chắc chắc nói rằng, Nana, ta trước tiên đi phía trước nhìn. Ngươi cùng lên đến A. Nói, nào chính là không để ý Cynthia kinh ngạc. Một người chính là hướng về phía trước nhanh chóng chạy trốn mà đi. Ân, Cynthia kinh ngạc sắc mặt chậm rãi thu hồi. Cũng là nở nụ cười. Nói rằng. Nào phải làm gì, nàng đều sẽ không lo lắng, bởi vì nàng tin tưởng nào. Huống chi, xem nào bộ dáng này, Cynthia cũng không cách nào từ chối. Vào lúc này, sắc trời chậm rãi từ mờ nhạt biến thành giống như chết ngăm đen. Phải biết, hiện tại mới chỉ có trạng vạng khoảng 4 giờ a. Ở núi Coronet trên các loại người vào lúc này cũng tất cả giật mình. Vào lúc này, phân bố ở núi Coronet các nơi ngăn cản liên minh người huấn luyện những người nhân viên cũng là được mệnh lệnh, bắt đầu hướng về cái kia nơi lưu vực cực tốc đi tới. Mà không có những người này ngăn cản, liên minh người huấn luyện tiến lên tốc độ cũng là bắt đầu tăng lên. Thời khắc này, ở núi Coronet trên tất cả mọi người, đều không ngoại lệ, đều là hướng về cái kia nơi lưu vực đi tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.